chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, trở về. Tướng quân bí mật cơ địa khoảng cách sắt đá ngục giam khoảng chừng mấy trăm cây số. Liền xem như máy bay trực thăng, cũng muốn bay mấy giờ. Vương Đại Đông khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Sau đó bắt đầu cùng trên phi cơ trực thăng binh lính bắt chuyện lên. Muội ừ, mở cho máy sướng hay không? Vương Đại Đông thực sự nhàm chán. Vậy mà muốn thông đồng lái máy bay trực thăng nữ binh muội tử. Không qua người ta cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn. Lại bắt chuyện vài câu. Người ta vẫn là không để ý tới hắn. Vương Đại Đông cũng liền không tự làm mất mặt. Trở lại trên chỗ ngồi. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cho ta mắng. Vương Đại Đông là chó. Vương Đại Đông là ô quy vương bát đản. Người nào tiếng mắng âm lớn nhất. Ta thì thả hắn. Máy bay trực thăng đi vào sắt đá ngục giam trên không. Còn chưa kịp hạ xuống. Vương Đại Đông liền nghe đến từng đợt ngông cuồng tiếng gầm gừ từ phía dưới truyền đến. Thanh âm cực lớn, liền máy bay trực thăng động cơ ù ù âm thanh đều che giấu không. Cái gì? Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Vương Đại Đông mở choàng mắt. Người nào mẹ nó ăn tim gấu gan báo, dám mắng ngươi Đông ra. Nhìn xuống dưới, liền thấy mấy tên ngục tốt tay cầm roi ra. Không ngừng quật lấy bị vây ở tơ thép phía trên phạm nhân. Những phạm nhân kia hắn nhận biết. Đều là số 38 phòng giam. Đi đại gia ngươi. Những phạm nhân kia xương cốt vẫn tương đối cứng rắn. Há mồm chính là một búng máu nôn tại ngục tốt trên thân. Thảo mẹ nó. Ta đánh chết ngươi. Ngục tốt giận dữ. Giơ lên roi ra. Liền chuẩn bị quất chết những thứ này mạnh miệng ra hòa. Có điều hắn cây roi cũng không thể quất đánh xuống, mà chính là bị người ta tóm lấy. Sau một khắc một cỗ cự lực truyền đến, cây roi rời khỏi tay. Ba ba ba, tiếp lấy chính là bên tai không dứt roi ra quất vào thịt. Thể thượng thanh âm, ôi, đừng đánh, tha mạng. Mấy tên trước đó còn rượu võ dương oai những ngục tốt trong nháy mắt bị quất răng rơi đầy đất. Không sai, cái này đột nhiên đoạt ngục tốt roi ra người cũng là Vương Đại Đông. Nhìn đến trên quảng trường bị tra tấn phạm nhân, hắn trực tiếp theo còn cách xa mặt đất có mấy chục mét trên phi cơ trực thăng nhảy đi xuống. Túm lấy roi ra cũng là một trận mãnh liệt quất, những ngục tốt bị quất kêu cha gọi mẹ. Các phạm nhân ào ào lộ ra giải hận chi sắc. Huynh đệ, ngươi, ngươi còn sống. Ngoặc kép, không tốt phòng giam bên trong. Thật sự là đáng tiếc a. Đặc sắc như vậy một màn, người cũng không có cơ hội nhìn thấy. Nhìn lấy cái kia ngạo nhân đường cong hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt mình. Gucci rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm dục vọng. Thân thủ liền chuẩn bị đem ương phù dung đồ tù quần kéo xuống đến. Sau đó hắn liền có thể tùy ý chà đạp Vương Đại Đông nữ nhân. Vương Đại Đông bị mang khi đi, đều là hấp hối, lấy tướng quân năng lực có lẽ có thể cứu về Vương Đại Đông mệnh. Thế nhưng là hắn đem Vương Đại Đông là sinh tồn trận đấu người sống sót sự tình nói cho Tesla. Tin tưởng coi như Vương Đại Đông có thể tại như vậy nặng dưới thương thế giữ được tính mạng. Cũng không khả năng sống. Tướng quân thủ đoạn, Gucci có thể phi thường rõ ràng. Bất quá cũng không tính thua thiệt, chí ít có thể lấy ngủ Vương Đại Đông nữ nhân, hơn nữa còn là cái đẹp như thế nóng bỏng nữ nhân. Trước kia Gucci vô cùng giữ mình trong sạch, xưa nay không cùng hắn nữ nhân lui tới, có thể nếu là Ngô Phương Tình trước có lỗi với hắn, hắn lại có cái gì tốt cố kỵ đâu. Bây giờ hắn đã được đến tướng quân trọng dụng, trở thành sắt đá ngục giam phó ngục trưởng. Toàn bộ ngục giam đều thuộc về hắn phạm vi quản hạt. Xem ra là được thật tốt khai quật một chút. Có lẽ còn có giống ương phù dung xinh đẹp như vậy nữ phạm nhân. Đây là tư nhân ngục giam. Không giống Hoa Hạ Quốc ngục giam nghiêm khắc như vậy. hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Ngẫm lại về sau sinh hoạt, Gucci lại có chút hưng phấn lên. Bất quá, trọng yếu nhất vẫn là hưởng thụ trước mắt mỹ vị. Lúc này, Ương Vũ Dung biến đến vô cùng bi thương. Trước kia nàng tuy nhiên bị rất nhiều tra tấn, có thể nhưng lại chưa bao giờ từng chịu đựng dạng này sự tình. Tướng quân cũng không cho phép người đối nàng như thế, bởi vì sợ Ương Phù Dung hội nghĩ quẩn tự sát, bởi vậy sớm đã phân phó thủ hạ người. Đáng tiếc là Gucci sớm lấy bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, mà lại hắn cũng không biết Ương Phù Dung đối với tướng quân tầm quan trọng. Dù sao, lấy địa vị hắn, còn không có tư cách liên quan đến như thế bí mật. Tuy nhiên Tesla trọng dụng Gucci, nhưng Gucci dù sao cũng là người Hoa, không phải chủng tộc ta. Tâm tất chu đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Cho nên, bí mật này, thì liền hắn con gái nuôi Ngô Phương Tình cũng không biết. Gucci tự nhiên cũng không có khả năng biết. Lúc này Ương Phù Dung trong đầu xuất hiện Vương Đại Đông bóng người. Nàng cũng không biết nàng vì sao lại đần độn u mê đem chính mình giao cho Vương Đại Đông. Có lẽ là bởi vì hắn dung mạo không tồi, lại có lẽ là bởi vì thời gian dài bị giam trong tù quá tịch mịch duyên cớ. Nhưng mà, ngay tại Gucci tay sắp chạm đến Ương Phù Dung thời điểm, hắn tay vậy mà không tự chủ được hướng về mặt đất rơi đi. Không sai, cũng là rơi đi. Gucci trên mặt đắc ý cùng cảm giác tự hào trong nháy mắt biến mất, ngược lại biến đến vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn đến chính hắn tay rơi trên mặt đất. Thẳng đến một giây đồng hồ về sau, máu tươi mới từ đã kinh biến đến mức trụi lùi trên cổ tay cuồng bắn ra. A, Gucci phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, quay đầu, chỉ gặp cửa đang đứng một người nam nhân. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng giống là đến từ cửu u địa ngục. Giết cho ta hắn, giết hắn, Gucci điên cuồng gào thét, tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn khuôn mặt vặn vẹo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Đại Đông lại còn sống, đi theo Gucci mà đến ngục tốt lập tức giơ lên trong tay điện côn, muốn điện choáng Vương Đại Đông. Đáng tiếc là, những cái kia nháng lửa điện côn xử tại Vương Đại Đông trên thân, Vương Đại Đông tựa như hoàn toàn không có cảm giác một dạng. Sau một khắc, Vương Đại Đông duỗi ra hai tay, trực tiếp nắm hai tên ngục tốt cổ, răng rác, không chút do dự, Vương Đại Đông trực tiếp vặn gãy hai người cổ. Đã nơi này là tư nhân ngục giam, không nhận pháp luật ước thúc, vậy hắn cũng không có gì tốt cố kỵ. Hai gã khác ngục tốt chính móc ra điện côn chuẩn bị tới lấy phía dưới Vương Đại Đông ngục tốt trực tiếp bị hoảng sợ mộng. Từ khi lên làm cái này tư nhân ngục giam ngục tốt, bọn họ cảm giác mình tựa như là hoàng đế một dạng, có thể đối những phạm nhân này muốn làm gì thì làm. Chưa từng có nghĩ đến có người dám ra tay với bọn họ, mà lại là tàn nhẫn như vậy, trực tiếp hạ sát thủ giết hai tên ngục tốt. Vương Đại Đông trực tiếp hướng về Gucci đi đến, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Ta là phó ngục trưởng, giết ta, tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Gucci bưng bít lấy vẫn không ngừng chảy máu cổ tay, có chút sợ hãi nhìn lấy hướng mình đi tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên mặt không có chút nào biểu lộ, thân thủ chính là nắm Gucci cổ, đạm mạc nói, dám đụng đến ta nữ nhân, đừng nói ngươi chỉ là cái phó ngục trưởng, liền xem như Tesla đến, lão tử cũng giết không tha. Bất quá, hắn cũng không có vặn gãy Gucci cổ, mà chính là liếc một chút phòng giam bên trong nữ phạm nhân. Các nàng xem hướng Gucci ánh mắt đều là tràn ngập phẫn nộ. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt trêu tức nụ cười, tiện tay đem Gucci vứt trên mặt đất, nói ra, thưởng cho các ngươi. Các người có thể phải thật tốt hầu hạ cổ phó ngục trưởng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.